Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 13 trở về. Một ngày sau, mọi người liền đã đi tới Hạ Thiên Kỳ quê nhà Bắc Ân Thị. Bọn họ sở dĩ sẽ đến nơi này, khẳng định không phải bởi vì muốn tới Hạ Thiên Kỳ ra người xem, mà là Triệu Quang Trấn khoảng cách Bắc Ân đặc biệt gần, liền thuộc về Bắc Ân thị quản hạt huyện Trấn. Lái xe nói từ Bắc Ân đến Triệu Quang nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa giờ. Cứ việc đối với hay không tiếp cái này tư hoạt có chút do dự, nhưng mọi người đang thương lượng sau vẫn là lựa chọn trước lại đây điều tra nhìn xem. Rốt cuộc tư hoạt khó được, mặc cho ai đều không nghĩ bỏ qua này có thể đạt được 5 cái vinh dự điểm cơ hội. Tuy nói lần này là vì đi làm thêm mới trở về, nhưng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu đã về đến nhà, thế nào cũng đến trở về nhìn xem monster. Nguyên bản hắn suy nghĩ liền chính hắn trở về nhìn xem, đến nỗi Lạnh Nguyệt bọn họ liền trước tìm cái tiệm cơm ăn khẩu cơm, lúc sau hắn lại trở về cùng bọn họ hội hợp. Kết quả làm hắn có chút trở tay không kịp chính là Mẫn Mẫn mấy người vừa nghe Hạ Thiên Kỳ ra liền ở chỗ này, liền đều ồn ào mau chân đến xem, gặp một lần thúc thúc a di. Hơn nữa đối với bọn họ yêu cầu này, Lạnh Nguyệt cũng biểu hiện hoàn toàn không có ý kiến, cuối cùng có chút bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ chỉ phải cho hắn mụ mụ gọi điện thoại, nói trong chốc lát sẽ mang mấy cái đồng sự trở về. Hắn mụ mụ ở trong điện thoại trực tiếp đem hắn mắng cái máu chó đầy đầu. Đảo không phải trách hắn mang đồng sự về nhà, mà là trách hắn vì cái gì không đề cập tới trước gọi điện thoại, làm hại nàng cái gì đều không có chuẩn bị, đến lúc đó lại làm người chế giễu. Người yên tâm đi, bọn họ sẽ không như vậy tưởng. Ai nha, ngươi cũng không cần chuẩn bị quá nhiều. Chúng ta chính là trở về. Được rồi lão mẹ, ta sai rồi còn không được. Hạ Thiên Kỳ cầm di động bị hắn mụ mụ huấn đến muốn chết tâm đều có. Này cũng cười Triệu Tĩnh Xu mấy người ngửa tới ngửa lui, liền kém cười ra nước mắt tới. Lạnh Nguyệt ở bên nghe xong trong chốc lát, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng có chứa chút buồn cười. Ai, các ngươi là thật đem ta hố chết, ta lại chưa nói không cho các ngươi đi, nhưng ít nhất cũng chờ đến chúng ta từ Triệu Quang Trấn trở về đi. Ta mẹ chính là thật sự sẽ đánh chết ta. Hạ Thiên Kỳ mày ủ mặt tây nhìn mấy người. Lưu Ngôn Mẫn vui sướng khi người gặp họa đi tới, sau đó cường nghẹn lại cười vỗ vỗ Hạ Thiên Kỳ bả vai nói: yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm a di đánh chết ngươi. Thảo Mẫn Mẫn, ngươi nếu là đến nhà ta dám nói bậy lời nói, ta mẹ nó nhất định cùng ngươi liều mạng. Hạ Thiên Kỳ là thật sợ hãi Lưu Ngôn Mẫn một cái không nhịn xuống, đem cùng công ty có quan hệ sự nói ra. Nghĩ vậy nhi, hắn vội đối mấy người nhắc nhở nói: ta mẹ người này thực hảo, thực nhiệt tình, cũng rất là sẽ lời nói khách sáo. Hắn vẫn luôn hoài nghi ta hiện tại đang làm cái gì, cho nên các ngươi trong chốc lát nhưng nhất định không cần nói bậy a. Liền nói các ngươi là ta đồng sự, lần này là đi Triệu Quang Trấn đi công tác, ở nhà đãi không được bao lâu, ăn khẩu cơm phải đi, xem cho ngươi sợ tới mức. Chúng ta không thể nói bậy a. Triệu Tĩnh Xu xem Hạ Thiên Kỳ khẩn trương bộ dáng, chỉ cảm thấy hắn thật là không bình thường sợ hãi hắn mụ mụ. Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tĩnh Xu liếc mắt một cái, sau đó thẳng thắn nói: ngươi ta là không sợ, mấu chốt là Mẫn Mẫn cùng Lạnh Thần, hai người bọn họ nhưng không chuẩn sẽ nói cái gì. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Lưu Ngôn Mẫn tức khắc làm một cái hắn nhưng không chuẩn biểu tình. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm mắng một câu, ngoài miệng tắc bắt đầu nói tốt nghe cùng Mẫn Mẫn thương lượng lên. Mẫn Mẫn, chúng ta ngày thường xảo về xảo, nhưng là chúng ta kia kêu đánh là thân, mắng là ái. Chúng ta càng mắng càng tốt đúng hay không? Ngươi hẳn là sẽ không nói bậy lời nói, đúng hay không? Được rồi A Đông Thiên Kỵ, đừng cho ta mang cái gì mũ, nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Lòng ta bên trong rất rõ ràng, đi ra một chuyến chính là bởi vì đương ngươi là bằng hữu. Muốn nhìn xem A Di, ngươi cho rằng ta còn có thể cố ý hòa giải công ty có quan hệ, làm nàng vì ngươi lo lắng? Ngươi trong đầu tưởng cái gì đâu đều. Mẫn Mẫn, ngươi cái này so trang ta cho ngươi mãn phân. Hạ Thiên Kỳ xem như phục lưu ngôn Mẫn. Trang so liền trang so, một hai phải nói như vậy đường hoàng. Bất quá Mẫn Mẫn nói cũng không sai. Đường ngươi là bằng hữu mới đi nhà ngươi ngồi, sao có thể cố ý cho ngươi mách lẻo, làm ngươi xuống đài không được đâu. Ha ha, hoàn mỹ, lưu ngôn Mẫn đắc ý dơ lên đầu. Một màn này cũng xem đến Triệu Tĩnh Xu cười bụng đau. Ở nhà ga phụ cận xoay chuyển, Hạ Thiên Kỳ đánh giá hắn lão mẹ hẳn là mua đồ ăn đã trở lại. Liền đánh xe taxi về tới nhà hắn nơi ở dưới lầu. Lâm lên lầu trước, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên lại lần nữa nhắc nhở mọi người. Nhất định phải ấn hắn phía trước công đạo tốt nói. Thấy mấy người đều có chút không kiên nhẫn gật đầu, hắn mới đưa mấy người đưa tới hắn ra môn ngoại. Có chút kinh hồn táng đảm gõ môn. Thực mau, môn đã bị mở ra. Từ giữa lộ ra hắn mụ thân ảnh. Mẹ, hắn mụ ăn mặc một cái màu trắng áo dài, trong tay còn cầm một phen cái xẻng. Đãi nghe được Hạ Thiên Kỳ gọi nàng sau theo bản năng liền tưởng phát tác. Bất quá lúc này đứng ở Hạ Thiên Kỳ phía sau Lạnh Nguyệt ba người, tắc cũng trước sau cùng hắn mụ đánh thanh tiếp đón. Tới, mau tiến vào, giày liền không cần cởi. Thiên Kỳ đứa nhỏ này cũng quá không cho người bớt lo. Cũng không nói sớm một chút nhi cho ta tới cái điện thoại. Bằng không lúc này các ngươi tiến vào là có thể ăn cơm. Đâu giống hiện tại, vừa mới làm thượng ngắn ngủn hai câu công phu, Hạ Thiên Kỳ liền bị hắn mụ đưa tới vô số liếc mắt đưa tình. Không có việc gì A-A-Di, chúng ta là có việc gấp đi Triệu Quang Trấn đi công tác. Tới trong nhà đại không được bao lâu phải đi. Ngươi nhưng đừng tốn công lộng một bàn lớn tử đồ ăn, có thể hơi chút ăn thượng một ngụm là được. Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn đem phía trước Hạ Thiên Kỳ giao cho bọn họ nói, cơ hồ là không có gì di lạc cho hắn mụ phục chế một lần. Hắn mụ muốn nói lại thôi, nhìn dáng vẻ là muốn hỏi chút cái gì, bất quá do dự một chút lại không có mở miệng. Liền vội lại đi trở về trong phòng bếp. Thiên Kỳ ân bài ngươi những cái đó các đồng sự ngồi xuống, là uống đồ uống là uống nước tủ lạnh đều có. Ngươi mau đi lấy đi thôi. Ta mẹ nguyện ý làm khiến cho nàng làm đi. Chúng ta vào nhà, nếu hắn mụ có tâm cho bọn hắn nhiều làm vài món thức ăn, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng vô pháp nói cái gì. Liền mang theo Lạnh Nguyệt ba người vào nhà hắn phòng khách. Lúc sau hắn liền dựa theo hắn mụ phân phó, ưu đọc sách từ tủ lạnh tìm ra đồ uống cùng hơi nước cho Lạnh Nguyệt bọn họ. Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn đều thuộc về tò mò kia một loại người, cho nên cũng không uống Hạ Thiên Kỳ đưa đồ uống, liền bắt đầu ở các trong phòng quan sát lên. Đặc biệt là Hạ Thiên Kỳ phòng ngủ có đặc biệt bị này hai người sở chú ý. Thiên Kỳ, ngươi sách này quỷ như thế nào sẽ có nhiều như vậy về biên trình phương diện thư a? Ngươi chẳng lẽ đối này một lĩnh vực cảm thấy hứng thú? Không có hứng thú, ta đối biên trình này một khối một chút hứng thú đều không có. Lúc ấy ta mụ mụ còn tưởng đưa ta đi học tập biên trình đâu. Nhưng là ta chết sống không đi. Đến nỗi này đó thư, ta cũng nhớ không lớn rõ ràng là khi nào mua. Bất quá mua trở về cũng không thấy quá. Nhiều nhất cũng chính là lấy ra tới trang trang bộ dáng. Ngày thường chính là đặt ở giá sách đương bài trí. Hạ Thiên Kỳ bên này chính giải thích, liền nghe Mẫn Mẫn đột nhiên hét to một tiếng: Đông Thiên Kỵ, không thể nào, ngươi, ngươi trên giường thế nhưng còn có búp bê Barbie, ngươi chẳng lẽ là cái ngụy nương sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.